Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, người bị lừa rồi. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể tránh thoát ta đánh lén. Dương Trần nghe nói Hồng Diện lời nói, cúi đầu nhìn một chút ngực thương thế, sắc mặt có chút trầm xuống, vết thương này bên trong lại có một cỗ khí tức lăng lệ, để hắn không cách nào vận dụng tu vi đi ngăn cản huyết dịch chảy ra. Đối diện Hồng Diện thấy thế, băng lãnh cười nói, ta công kích qua vết thương, trừ phi là thần vương cấp bậc xuất thủ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng khép lại. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, không khỏi hồi tưởng lại Viêm lão đến. Đã từng người sau chính là bị Hồng Diện gây thương tích, nhưng lại là khôi phục. Trầm ngâm ở giữa, hắn nhàn nhạt nói ra, thật sao? Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội diễn thiên quyết tùy theo phun trào mà ra. Từng luồng thôn phệ cướp đoạt chi lực, tùy theo phun trào mà ra, tác dụng tại trên vết thương. Cái kia bám vào vết thương quỷ dị khí tức lập tức bị luyện hóa sạch sẽ, mà Dương Trần ngực vết thương cũng là ngừng đổ máu. Hồng Diện thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thất kinh hỏi, ngươi làm như thế nào? Không thể trả lời, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, dư quang quét về phía bị vây ở cấp 7 trong trận pháp tán tu. Nhíu mày phát giác, bọn hắn lại bị một cái khác Hồng Diện chém giết hơn 10 vị nhiều. Mà nương theo lấy tán tu vẫn lạc, trận đài phía dưới phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, một cỗ sát ý lạnh như băng tùy theo lặng lẽ lan tràn ra. Thấy vậy tình huống, Dương Trần âm thầm cắn răng nói, được nhanh điểm giải quyết phía ngoài Hồng Diện. Tự nói ở giữa, thể nội cửu trọng thiên tu vi phun trào, phi tốc dung nhập vào hư thần kiếm bên trong, sau đó lăng không chém vào mà ra. Trong chốc lát, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí giống như là như chớp giật hướng về Hồng Diện mà đi. Kiếm khí này những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều là bị cắt chém thành hai nửa. Bất quá Hồng Diện đối với cái này lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, loại trình độ này cũng muốn cùng ta đối kháng, buồn cười. Lời còn chưa dứt, cái kia Hồng Diện trường kiếm trong tay vẩy một cái, đồng dạng có 9 triệu trượng kiếm khí bắn ra. Cùng Dương Trần kiếm khí khác biệt chính là, đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa lực lượng, mang theo một loại xâm nhiên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cả hai công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh qua đi, hai đạo kiếm khí bắt đầu đan vào lẫn nhau cắn nuốt, chói tai sóng âm, để cho người ta tê cả da đầu. Kinh khủng hơn chính là, hai loại năng lượng va chạm ở giữa, toàn bộ hậu điện đều đi theo không ngừng rung động. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lập tức con người co rụt lại, thân hình lấp lóe ở giữa lui lại ra. Cơ hồ là tại đồng thời, giao chiến chỗ truyền đến một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm. Thanh âm này còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, Dương Trần hư thần kiếm kiếm khí liền nổ nát ra, oanh, vô số kiếm khí mảnh vỡ, giống như là hạt mưa bay tứ tung một dạng, điên cuồng hướng về hậu phương cuốn tới. Đối với cái này, Dương Trần một tay phất lên, đi vào trước mặt hắn kiếm khí mảnh vỡ chính là cuốn về phía một bên. Về phần Hồng Diện công kích, cũng tại lúc này từ hắn mặt bên quét sạch mà qua. Thực lực của người này thật mạnh, hắn âm thầm cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Diện vị trí, lúc này trong lòng lộp bộp một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ canh giữ ở trận nhãn phụ cận sao? Hồng Diện giễu cợt thanh âm từ Dương Trần sau lưng truyền đến. Đáng chết, Dương Trần nghe vậy, thầm mắng một tiếng, hắn vừa mới đích thật là cho là như vậy, lập tức tâm ý khẽ động, thể nội tu vi điên cuồng tràn vào đến ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Này áo giáp mặc dù lúc trước đánh lén bên trong bị hồng diện xuyên qua, có thể dù là như vậy, y nguyên có không kém năng lực phòng ngự. Làm xong những này, Dương Trần trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy ra, từng đạo kiếm ảnh hóa thành một tấm kín không kẽ hở tụ lưới, đem nó bao phủ ở bên trong. Chút tài mọn, hồng diện thấy thế, giễu cợt một tiếng, trường kiếm trong tay dọc theo Dương Trần hậu tâm lần nữa đâm ra. Một kiếm này nhìn như 10 phần chậm chạp, có thể theo nó đâm ra, toàn bộ thiên địa đều giống như là dừng lại đồng dạng. Kể từ đó, kiếm này vậy mà xuyên thấu Dương Trần kiếm võng phòng ngự, rơi vào ngụy thần cấp bảo khí bên trên. Đang ngụy thần cấp bảo khí run rẩy một chút, truyền ra kim loại va chạm thanh âm, sau đó nó vậy mà lại lần nữa vỡ ra một đường vết rách. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, để Dương Trần không cách nào chân chính tránh đi một kiếm này, thế nhưng để hắn rời đi chỗ yếu hại của mình, phốc, xuyên qua huyết nhục thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần phía bên phải ngực lại lần nữa bị xỏ xuyên một kiếm. Hắn cắn răng, thân hình thuận thế bay về phía trước bắn mà ra, thể nội diễn thiên quyết vận chuyển lên đến, đem miệng vết thương quỷ dị khí tức hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Hồng diện thấy vậy tình huống, khẽ chau mày, cười nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể bị đâm bao nhiêu kiếm. Dương Trần nghe vậy, thân hình cấp tốc lui lại, vừa vặn khoảng cách trận nhãn càng ngày càng gần. Quát, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không ngăn cản ta. Hồng diện khẽ chau mày, nói ra, ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh, có thể ngươi thật coi là có thể ở trước mặt ta đạt được sao? Thanh âm của hắn còn chưa từng triệt để truyền vang ra, thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện, vừa lúc về tới trận nhãn trên không. Nhưng lại tại lúc này, nó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa một chút, trong lòng càng gặp nguy hiểm ba động nổi lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần trên mặt bỏ ra dáng tươi cười. Nói ra, ngươi bị lừa rồi. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, điếc tai kiếm minh thanh âm đột nhiên bộc phát ra, lấy Dương Trần làm trung tâm, phương viên 9 triệu trượng phạm vi, không gian đều vỡ nát ra. Sau đó, Dương Trần trên thân kim quang quang mang giống như là biển gầm tràn ngập toàn bộ hậu điện. Hai cánh tay của hắn lực lượng đi theo cấp tốc kéo lên. Trong tay hư thần kiếm nâng lên một tấc khoảng cách. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là gần như chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Bởi vì Dương Trần đã sớm tính ra tốt hết thảy, duy nhất vượt quá hắn dự liệu là tại trận nhãn phía trên hồng diện bị kim quang bao phủ đằng sau, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, tựa hồ nhận lấy hình ảnh. Dương Trần bỗng nhiên kinh ngạc một chút, có thể trong tay hư thần kiếm lại là không có vì vậy trì hoãn nửa phần, bằng tốc độ nhanh nhất chém xuống một tấc khoảng cách, sau đó nó liền biến như là lông hồng đồng dạng nhẹ nhàng. Chớ xem thường cái này một tấc khoảng cách, Dương Trần rót vào năng lượng, tất cả đều tại lúc này phun ra ngoài, hóa thành một đạo 9 triệu trượng kiếm khí. Kiếm khí này vừa mới hiển hiện, còn hiện ra là màu xám, nhưng tiến lên ở giữa, nội bộ nhưng lại có một cỗ thôn phệ lực lượng, đem màu xám thôn phệ hầu như không còn. Hồng diện trong lòng cuồng loạn, từ hư thần kiếm bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, không chút do dự, thể nội cửu trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, tràn vào tới trong tay trường kiếm bên trong. Tư, quỷ dị chính là trong trường kiếm vậy mà truyền ra quái mãng huýt dài thanh âm, mà theo trường kiếm chém xuống, một đầu 9 triệu trượng chăn rừng cự mãng bỗng nhiên xông ra, đúng lúc gặp giờ phút này, Dương Trần công kích, tùy theo cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Hồng Diện hai mắt nhìn chăm chú giao chiến chỗ, không chờ thắng bại phân ra, con người của hắn chính là co rụt lại, sau đó nhìn thấy chính mình chăn rừng cự mãng phát ra rên rỉ thanh âm. 9 triệu trượng thân thể, vậy mà từ từ thu nhỏ, phảng phất bị Dương Trần kiếm khí thôn phệ đồng dạng, thật quỷ dị công kích. Hồng Diện trong lòng chấn động, càng làm cho hắn khiếp sợ là, hư thần kiếm kiếm khí ba động, đã đạt tới để ra đầu hắn run lên tình trạng, có thể coi là như vậy, hắn lại là do dự, muốn hay không lui lại, một khi thối lui, hư thần kiếm kiếm khí, tất nhiên rơi vào trên trận nhãn, cấp 7 trận pháp chấp nhận sẽ bị phá vỡ, nhưng nếu là không rời đi, lấy thực lực của mình, đi ngạnh kháng đạo này công kích, nhưng không có bất luận cái gì sống sót nắm chắc. Trầm ngâm ở giữa, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên một cái, sau đó thân hình cấp tốc lui lại ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, khuếch trương sau hư thần kiếm kiếm khí, trùng điệp rơi vào trên trận nhãn, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ hậu điện đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, liền liên trận pháp ở trong tu vi cũng đều rên khẽ một tiếng, chỉ bất quá trên mặt của bọn hắn lại là hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Thành công, chúng ta thoát khốn, quá tốt rồi, đám tán tu hoan hô lên, nhào nhào nắm chặt nắm đấm. Sau đó, tại bọn hắn trong ánh mắt mong chờ, cấp 7 trận pháp lồng ánh sáng, thời gian dần trôi qua hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn lại lần nữa reo hò một tiếng, nhào nhào hóa thành cầu vồng, đi vào Dương Trần sau lưng. Trong trận pháp một cái khác Hồng Diện, nhìn thấy đây hết thảy, khẽ chau mày, không có tiếp tục đuổi giết tán tu, bởi vì trận pháp bị ép, liền xem như giết chết tán tu, cũng không có khả năng hóa giải mất phong ấn, chỉ có lại lần nữa sắp tán tu vây ở trong trận pháp mới có thể. Ha ha, mau cảm ơn tân thống lĩnh, đa tạ thống lĩnh xuất thủ cứu giúp, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo ngài. Đám tán tu cao hứng dị thường, tại mấy cái thất trọng thiên võ giả xuất lĩnh phía dưới, hướng Dương Trần ôm quyền cảm ơn. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, vừa muốn nhắc nhở nguy cơ cũng không giải trừ. Hồng Diện lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi cao hứng quá sớm a. Đám tán tu bị đánh gãy nhã hứng, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía hai vị Hồng Diện, thật không nghĩ tới, vừa thoát khỏi tên vương bát đản kia, vậy mà lại tới hai cái Hồng Diện vương bát đản. Cái này hai Hồng Diện vương bát đản, hay là hy hữu chủng loại đâu? Đáng chết, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đi đến cái nào đều có thể nhìn thấy vương bát đản. Đám tán tu nghiến răng nghiến lợi, đối đầu một nhiệm kỳ thống lĩnh xưng hào, chuyển rơi đến Hồng Diện trên thân. Hai vị Hồng Diện nghe vậy, trong mắt sát ý không ngừng lấp lóe, lập tức hừ lạnh nói, chờ đem bọn ngươi lại lần nữa vây ở trong trận pháp, ta nhìn các ngươi còn miệng đầy phun phân không. Mắng chiến bên trong, tán tu lúc nào thua thiệt qua, lập tức chửi ầm lên đứng lên, ngươi mới miệng đầy phun phân đâu, nhà ngươi đều miệng đầy phun phân, người tổ tông bị phân nghẹn chết. Đám tán tu tức giận mắng, lời nói khó khăn nghe, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi sinh ra một loại cảm giác buồn nôn. Hồng Diện lửa giận trong lòng bỗng nhiên bay lên, nhưng hắn bây giờ lại là minh bạch một cái đạo lý. Cùng tán tu lẫn nhau mắng, căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Lập tức đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Cắn răng nói, trước hết bắt ngươi khai đao. Đám tán tu thấy thế, nhao nhao chờ lệnh nói. Thống lĩnh, chúng ta nguyện vì ngươi ngăn lại một cái Hồng Diện vương bát đản. Dương Trần nghe vậy,